Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 240 Tống Hoài Lễ. Bất quá không đợi Tuyên Đế cùng Hiên Viên Triệt nói càng nhiều, công bộ thượng thư Tống Hoài Lễ lại đây. Bất đồng với Nam Phong Giao đã năm giới 40, dưới hàm tròm râu phiêu phiêu, Tống Hoài Lễ vẫn là cái không đến 30 trẻ trung người, không mặc quan phục thời điểm thông thường quần áo tổng dính quái nhan sắc, nói ngắn lại, là cái kỹ thuật trạch. Từ hắn ngồi vào công bộ thượng thư vị trí này, lãnh công bộ đám kia người cũng khai phá ra không ít lợi quốc lợi dân công cụ, đang ở từng bước tiến hành mở rộng đường. Tống Hoài Lễ tiến vào lúc sau, đầu tiên là đối Tuyên Đế hành đại lễ, theo sau cung kính cấp Hiên Viên Triệt chào hỏi. Tấn Vương Điện Hạ. Hiên Viên Triệt gật gật đầu. Nam Phong Giao đem kia thư cho hắn. Tuyên Đế gật gật đầu, chỉ vào Tống Hoài Lễ đối Nam Phong Giao nói. Nam Phong Giao đã sẵn cơ hội này đem quyển sách này phiên hơn phân nửa, xem như lớn tuổi, cũng áp lực không được như vậy kích động. Hắn đem thư đưa cho Tống Hoài Lễ, Tống Đại Nhân, ngươi nhìn xem này phương pháp có được hay không. Tống Hoài Lễ tiếp nhận thư, mới nhìn vài tờ hợp thư, bệ hạ, thần yêu cầu trở về nếm thử một phen. Từ từ, Tuyên Đế vội vàng ngăn lại hắn. Sách này một quyển, ngươi mang về tiêu hủy làm sao bây giờ, không thể mang đi, ta người cho ngươi sao một phần, ngươi mang bản sao đi. Tuyên Đế biết Tống Hoài Lễ tính tình, một khi lâm vào hắn kia cái gọi là thực nghiệm đương, bất luận cái gì ngoại vật đều vào không được hắn mắt, sách này như vậy chân quý, một không cẩn thận bị hắn lồng hỏng rồi, hắn cần phải đau lòng chết. Tống Hoài Lễ nhíu nhíu mày, bất quá cũng may hắn cũng biết sách này chân quý chỗ, lập tức dứt khoát đi đến ngự thư phòng hạ đầu án thư chỗ, chính mình ma mặt bắt đầu sao lên. Tuyên Đế phái người giám sát chép sách tiến độ, chính mình tắt kéo Hiên Viên Triệt đi ra ngoài. Nam Phong Giao dứt khoát cũng lưu lại tiếp tục nghiên cứu này. Mối luận. Ngươi còn chưa nói cái kia cô nương là chuyện như thế nào. Tuyên Đế người này, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, hắn đem. Mối luận. Giao cho Nam Phong Giao cùng Tống Hoài Lễ, đó là làm này hai người phụ trách việc này ý tứ. Lần này hai người đều ở ngự thư phòng phấn đấu, hắn liền lôi kéo nhà mình để ra tới tiếp tục quan tâm một chút vị kia 14 tuổi cô nương. Năm trước ta cùng Cảnh Sơn đánh thế mẫu hậu tìm thọ lễ danh nghĩa đi một chuyến phía nam, Cảnh Sơn mẫu thân là Mục Châu Đông Bình huyện nhân sĩ, bên kia thượng có hai nhà cửa hàng, liền tính toán nên làm một chỗ cứ điểm, vừa lúc gặp vị kia quý cô nương. Phía trước con nối dõi nháo muốn ăn những cái đó đồ ăn, đó là vị này quý cô nương sở cung cấp. Kia quý cô nương là Vân Lâm trấn người, vừa lúc nhị lão thái gia ở bên kia thường xuyên qua lại cùng quý cô nương quen thuộc. Quý cô nương biết được nhị lão thái gia nhận thức chúng ta, liền thác nhị lão thái gia cho chúng ta tặng năm lễ, còn viết một phong thơ ở tin nói này. Mối luận. Sự tình. Hiên Viên Triệt nói mấy câu giải thích quý phi dạ tình huống, nàng hiện giờ đang ở trong nhà lồng cái vườn trái cây, còn từ Triệu Trấn nơi đó muốn chút xuất ngũ không nhà để về binh lính qua đi làm sống. Ấm nàng kế hoạch kia vườn trái cây là muốn mở rộng, ngày sau còn muốn kiến xưởng, ủ rượu, chế mứt trái cây, quả làm linh tinh. Thả nàng có kế hoạch ở vườn trái cây đương trồng sen dược liệu trái cây chờ thu hoạch, thần để cho rằng loại này phương pháp có thể mở rộng mở ra, dùng quý cô nương nói là có thể phòng ngừa thổ những chất dinh dưỡng sói mòn thuận tiện tăng gia sản xuất. Này phương pháp thật sự được không? Tuyên Đế lực chú ý thực mau bị Hiên Viên Triệt đưa tới này vườn trái cây trồng sen mặt. Có được hay không thả xem quý cô nương năm nay gieo trồng thành quả đã biết, nếu thật sự được không chúng ta lại mở rộng đi xuống không muộn. Về kết quả này, Hiên Viên Triệt cũng rất muốn biết. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 241 Sắc Phong Huyện Chủ. Chiếu ngươi như vậy vừa nói, cô nương này tựa hồ có rất nhiều tư diệu tưởng. Đảo không biết nàng cái gì lai lịch. Di động đoan. Cũng không đặc thù chỗ, đại khái là có cái gì ngộ đi. Hiên Viên Triệt nhàn nhạt trả lời. Tuyên đế gật gật đầu, hắn thật không có sinh ra cái gì cường thủ hào đoạt ý tưởng, chỉ nhìn một cách đơn thuần cô nương này nguyện ý vô điều kiện đem này. Mối luận. Tống Hiến ra tới biết cô nương này là lòng mang quốc gia người. Quý phi dạ trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể bị hình dung như vậy vĩ đại, nàng nguyên bản chỉ là muốn ôm cái đùi mà thôi. Kia chiếu tam để ngươi tới xem cấp cô nương này một cái gì tưởng thưởng hảo đâu. Đảo không phải tuyên đế không nghĩ cấp quý phi dạ một cái hảo thanh danh, nhưng là tân chế mối phương pháp còn không có bắt đầu mở rộng. Hắn nếu là làm cho gióng trống khua chiêng, ngược lại là cho cô nương này đưa tới tai họa. Hiên Viên Triệt xoay người nhìn về phía Cao Đức mới, Cao công công tùy tùng của ta Hoài Sơn mang theo một ít đồ vật. Ngươi đi phân phó hắn đem đồ vật lấy lại đây. Hoài Sơn lại đây tốc độ thực mau, tuyên đế xem hắn tay cầm một ít chai lọ vải bình có chút hảo. Đây đều là cái gì? Này hai bầu rượu là rượu trái cây, một hồ đào rượu, một hồ anh đào rượu, đều là ta từ quý cô nương nơi đó lấy lại đây. Này hai tiểu vải là mứt trái cây, một vị đào tương, một vị quả táo tương, hoàng huyên không bằng đem này đó mang cho mẫu hậu. Liền lấy mẫu hậu yêu thích danh nghĩa, tùy tiện phong cái huyện chủ gì đó hảo. Tuyên đế thế mới biết, nhà mình để sau chiêu ở chỗ này chờ hắn đâu. Mẫu hậu thích một nữ tử, phong cái huyện chủ, tam để ngươi đương huyện chủ là phố cải trắng. Hiên Viên Triệt mắt hiện lên một tia ý cười, nghĩ đến hoàng huyên đã có chủ ý. Hắn mới không thừa nhận phía trước hắn cũng đã quên. Việc này xác thật không nên tuyên dương, nếu là gióng trống khua chiêng lồng cái thánh chỉ trước mặt mọi người tuyên chỉ cấp giang nam bên kia người đã biết, không thiếu được muốn họ tập quý phi giả cái này cá trong chậu. Năm trước mẫu hậu ăn uống không tốt, vẫn là con nối dõi lồng trở về cái kia cái gì cá hầm cải chua, hồ tiêu heo bụng gà hợp mẫu hậu ăn uống, lại có ngự y hướng bên trong thêm một chút dược liệu, lúc này mới đem mẫu hậu thân thể dưỡng hảo. Nếu kia thực đơn là vị này quý cô nương sở cung cấp, ta đây liền phong nàng cái huyện chủ hảo, đây là cứu hộ thái hậu có công. Nghiệp lớn tự mà xuống tuyên dương cũng này đây hiếu chỉ thiên hạ kia một bộ, hơn nữa tuyên đế đối với thái hậu nương nương, luôn luôn đều là hiếu kính có thêm. Tiên đế khởi binh phía trước, hậu viện chỉ có một thê một thiếp, mãi cho đến hắn đương hoàng đế, cho đến phát bệnh mất, cũng chưa từng lại cấp hậu cung thêm một nữ tử. Bởi vậy tiên đế hậu cung đương trừ bỏ thái hậu nương nương bên ngoài, vẫn còn có cái thục thái phi. Hơn nữa thái hậu nương nương cùng thục thái phi quan hệ cực hảo, cơ hồ tình cùng tỉ muội. Như vậy kết quả là thái hậu nương nương tam tử một nữ, thục thái phi nhị nữ một tử chi gian quan hệ cực hảo. Tuyên đế Hiên Viên Trạch chính là chính thống đích trưởng tử, đăng cơ lúc sau liền cấp chính mình bọn đệ để toàn bộ phong vương cho đất phong, hơn nữa cho phép bọn họ tạm gác lại kinh. Theo thứ tự xuống dưới là Tấn Vương Hiên Viên Triệt, Sở Vương Hiên Viên Thu, An Vương Hiên Viên con nối dõi. Mà ba vị trưởng công chúa cũng từng người cho phong hào, trừ bỏ nhỏ nhất Vĩnh Ninh trưởng công chúa còn chưa gả đi ra ngoài, mặt khác hai vị đều chọn chính mình thích hôn phu gả ra ngoài. Bất luận là tuyên đế, vẫn là Hiên Viên Triệt, Hiên Viên con nối dõi cũng hoặc là Hiên Viên Thu đối đãi thái hậu nương nương đều là hiếu kính có thêm, mẫu tử tử hiếu. Hạ hạ đều là hòa hợp êm thấm. Cho nên tuyên đế vì thái hậu nương nương khỏe mạnh, phong đi ra ngoài một cách không có gì thực tế quyền lực, cũng không có đất phong huyện chủ, cơ hồ sẽ không có người xen vào. Vẫn là hoàng huyên tưởng chu đáo. Hảo, này rượu trái cây cùng mứt trái cây ta chờ lát nữa cấp mẫu hậu mang qua đi, ngươi vẫn là chạy nhanh đi rửa mặt một phen đi, bằng không đợi chút mẫu hậu tất nhiên muốn nói ngươi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 242 Ngọc Đẹp. Hiên Viên Triệt ở cung nhân hầu hạ hạ tắm gội một phen thay cho quần áo, sửa sang lại hảo mới đến Thái Hậu Nương Nương từ Ninh Cung bên trong một trận hoan thanh tiếu ngữ. Hiên Viên Triệt đi vào lúc sau nhìn đến Hiên Viên con nối dõi chính ăn vạ thái hậu nương nương trong tầm tay, nháo muốn uống rượu trái cây. Nhi thần gặp qua mẫu hậu thuộc thái phi. Triệt Nhi đã trở lại. Thái hậu nương nương cười nói, kéo qua Hiên Viên Triệt tỉ mỉ nhìn một lần. Nghe ngươi đại ca nói, ngươi mới từ Mục Châu gấp trở về, liền vương phủ cũng chưa tiến. Hồi mẫu hậu, nhi thần là có việc gấp hướng hoàng huynh hồi bẩm. Hảo, đã biết, các ngươi huynh đệ mấy cái a đều là một lòng nhào vào quốc sự mặt, cũng đến chú ý bản thân thân thể. Tuyên đế vô tội bị liên lụy, đành phải đứng lên cùng Hiên Viên Triệt cùng nhau tỏ vẻ nhất định sẽ chú ý, thỉnh mẫu hậu yên tâm vân vân. Nhưng thật ra Hiên Viên con nối dõi chạy đến Hiên Viên Triệt bên người, tam ca quý tỷ tỷ chẳng lẽ không làm ngươi cho ta mang lễ vật sao? Một hồi quý phi dạ làm người cho hắn mang tiểu cá khô cùng khoai lang đỏ làm, hương vị đều thực không tồi đâu. Lúc này đây chúng ta đi cấp, đi cũng cấp. Này rượu trái cây cùng mứt trái cây vẫn là ta lâm thời hỏi nàng muốn, ngươi còn bất mãn 15 tuổi, không được uống rượu. Hừ, các ngươi không cho ta mang, ta quá đoạn thời gian chính mình đi tìm quý tỷ tỷ đi, quý tỷ tỷ sẽ lộng như vậy thật tốt ăn, ta đi nàng khẳng định sẽ hảo hảo chiêu đãi ta. Thục Thái Phi nghe vậy hảo nói, con nối dõi, ngươi tả một cái quý tỷ tỷ, hữu một cái quý tỷ tỷ, này quý cô nương rốt cuộc là người phương nào? Hiên Viên con nối dõi đầu tiên quơ quơ ngón tay để nhất, các ngươi đừng nghĩ mặt khác, nhân gia quý tỷ tỷ đã gả chồng. Để nhị đâu, quý tỷ tỷ hiểu nhưng nhiều lạp, cảnh sơn biểu ca ở Đông Bình huyện cái kia phá tiểu lầu đều bị đối diện Phúc Vận lâu xa lánh khai không nổi nữa, quý tỷ tỷ bán hắn một bộ thực đơn, hiện tại kia tiểu lầu một lần nữa khai, đem đối diện tiểu lầu sinh ý đều cướp về. Nga! Như vậy thần! Hơn nữa quý cô nương còn đề ra không ít hành chi hữu hiệu kiến nghị, phỏng chừng chờ không được mấy năm cảnh sơn muốn đem xuân tới lâu khai biến đại giang Nam Bắc. Lần này tiếp nhận câu chuyện chính là Hiên Viên Triệt. Ngay sau đó Hiên Viên Triệt đem quý phi giả ở Đông Bình huyện cho bọn hắn nói những cái đó ma ke tinh phương pháp linh tinh lựa nói một ít. Ăn cái này đặt tên phương pháp ta nghe khá tốt. Thái hậu nương nương nghe cũng cảm thấy thú vị. Về sau kêu cảnh sơn biểu ca đem vân kinh kia tỏa thái bạch lâu tên cũng sửa lại, lại nói tiếp, này đều mùa xuân, những cái đó mùa đông không tốt thái sắc cũng nên đi. Quá hai ngày ta phải đi tìm thái bạch lâu Ngô trưởng quầy nói một câu. Nhắc tới thái bạch lâu, Hiên Viên con nối dõi lại nhìn không được muốn ăn ăn ngon. Thái hậu nương nương, nô tỳ làm phòng bếp nhỏ người lấy cái kia anh đào mứt trái cây làm mấy sắc điểm tâm, thái hậu nương nương muốn hay không nếm thử. Hảo, trình đến đây đi. Các cung nhân bưng mấy cái khay trước cho mỗi người trước mặt thả cái tiểu cái đĩa, mỗi cái đĩa hai khối điểm tâm. Thái hậu nương nương nếm một ngụm, ăn, này mứt trái cây thật đúng là không tồi, ngọt mà không nị, hương khí mười phần, nhưng thật ra khó được. Tuyên đế làm trong cung cung nhân đều đi ra ngoài, sau đó mới mở miệng, mẫu hậu, vừa lúc này quý cô nương lại hiến. Muối luận. Đây là lời quốc lời dân đại sự, nhi thần lại không dùng tốt cái này cứ thưởng chút cái gì, liền muốn mượn ngài danh nghĩa cho nàng phong cái huyện chủ, ngài xem như thế nào. Thái hậu nương nương gật gật đầu, là nên thưởng, hơn nữa ta nghe cảm thấy cô nương này là thật không sai. Không phải hữu hình dung kia ưu tú nhân tài vì ngọc đẹp châu ngọc sao, không bằng phong hào kêu ngọc đẹp đi. Vẫn là mẫu hậu nói rất đúng, ta này đi tìm tứ đệ. Sở vương Hiên Viên Thu đúng là phụ trách hoàng gia tông miếu kia khối, phong cái huyện chủ tự nhiên muốn cùng hắn thông cái khí. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 243 cây ăn quả tới rồi. Quý phi dạ mới không biết xa ở Vân Kinh mấy người cho nàng định rồi cái dạng gì phong thưởng, nàng bên này đã bắt đầu bận việc đi lên. Bởi vì Hàn Hy cho nàng lộng tới cây ăn quả miêu đã vận đến. Này cây ăn quả miêu là từ Vân Châu bên kia mua kia bán cây giống người lộng mấy cái xe ngựa đem sở hữu cây giống đều vận lại đây, quý phi dạ tìm được sơn làm sống người cùng nhau đem cây giống tá xuống dưới. Hôm nay bắt đầu tí tách hạ mưa nhỏ, may mắn trước đó vài ngày Hàn thật mang theo đại gia ở sơn đáp rất nhiều lều tranh tử, lúc này mới có thể đem này đó cây ăn quả miêu đều đặt ở lều tranh tử. Điểm số lúc sau Quý Phi giả cùng đối phương tính tiền, lại nhiều lấy ra 200 cái tiền đồng, nói là đại gia lên đường vất vả, thỉnh đại gia uống rượu vân vân. Làm xong đã là buổi trưa phân, Quý Phi giả cũng có không quay về chính mình nấu cơm, đi theo ở sơn ăn một đốn. Lần này đưa lại đây cây ăn quả miêu có quả táo, đào, lê, cây mận, cây hạnh cùng cây sơn trà. Quý Phi giả lại đem trong không gian cây ăn quả miêu lặng lẽ đem ra. Hàn thật đại ca, này đó cây ăn quả miêu không phải từ người nọ trong tay mua, là ta chính mình đặc biệt từ địa phương khác mua, này chủng loại cùng này đó có chút bất đồng, ta đến lúc đó phải làm cái ký hiệu, đừng cùng này đó cây sống lăn lộn. Thứ Hàn Hy đại ca cho ta lồng lại đây quả nho chi ta đã cắm sống, là này đó, ngươi giúp ta tìm cái có điểm sườn núi địa phương cấp gieo đi, sau đó còn muốn phiền toái đáp giàn nho. Đây đều là đơn giản sự tình, chỉ cần quý cô nương ngươi phân phó một tiếng, chúng ta làm theo hành, vừa lúc này vũ cũng rất tiểu nhân, chúng ta loại cây đi xuống lúc sau, không cần tưới nước. Quý Phi dạ gật gật đầu, bất quá vẫn là có một chút so tiếc nuối, đó là bọn họ vừa phân công tác làm còn không đủ. Hiện tại bên kia phân bón nhưng cũng nhiều ít địa phương dùng. Tới rồi sơn bọn họ kiến phòng ở thời điểm, ở cách đó không xa đào vài cái hố to, dùng làm ủa phân cùng ủa phân. Sơn 20 tới cá nhân ăn uống tiêu tiểu sinh ra phân trùng là một bộ phận, ngày thường nhặt rau sinh ra vứt đi lá cải, từ sơn cắt thảo, những cái đó hư thối lá cây từ toàn bộ đôi ở bên nhau, cái lữ đại nương cùng lữ nhị nương ngày thường biên ra tới chiếu tử, cũng đôi có hai cái hố. Nhưng là này hai đại hố phân bón đối với này 40 mẫu vườn trái cây tới nói, vẫn là xa xa không đủ. Đem chúng nó trước làm nền phì, ta lộng trở về này đó cây giống phía dưới có thể tạm thời không cần phóng nền phì, mặt khác đều phóng trồng sen dược liệu linh tinh tạm thời không cần loại, chờ phân bón có lại nói. Hiện tại loại cũng là người da trắng. Này thổ địa tuy rằng có năm này tháng nọ lá cây chờ khiến cho thổ địa so địa phương khác phì nhiêu một ít. Nhưng là rốt cuộc phân bón chủng loại quá chỉ một. Hành, nghe quý cô nương ngươi. Ta coi sơn đến dưỡng điểm động vật, Hàn thật đại ca ngươi cảm thấy dưỡng cái gì tốt hơn? Ngưu sao, đến lại dưỡng cái mấy đầu, dù sao ngưu ăn chút thảo, nơi này thiếu gì đều thiếu không được cấp ngưu ăn thảo. Ta nghe Hàn Hy nói ngươi tưởng dưỡng hai đầu tiểu dương. Ta cảm thấy ngươi không bằng đem dương dưỡng ở sơn, ta cũng có thể nhiều dưỡng một ít. Dưỡng cái mấy chục đầu cũng không uổng cái gì thần. Nhưng thật ra gà vịt phiền toái kia gà ái cào thổ còn thích ăn chồi non, đừng đến lúc đó không hảo quản lý. Bất quá quý cô nương, ngươi nếu là không chê phiền toái nói, chúng ta đảo có thể dưỡng tầm. Dưỡng tầm. Quý Phi dạ sưởng sốt, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới loại chuyện này. Vẫn là Lữ Đại Nương cùng Lữ Nhị Nương nói, các nàng nói nàng hai việc nhẹ nhàng, chúng ta lại không cho các nàng ngoài ruộng bận việc, nghĩ chúng ta trồng cây thời điểm có thể hay không loại chút cây dâu, như vậy các nàng có thể dưỡng chút tầm, các nàng trước kia ở nhà dưỡng quá tầm, cũng học quá như thế nào ươm tơ, cũng có thể nhiều làm chút chuyện. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 244 giã vọng. Hàn thật cái này đề nghị nhưng thật ra làm Quý Phi dạ nghĩ tới không ít đồ vật. Nàng vỗ tay một cái, Hàn thật đại ca, nói như vậy, chúng ta có thể dưỡng gà. Hàn thật sườn sốt. Tăng viên đơn độc tích ra tới, dùng rào tre vây lên chờ đến cây dâu hoa nảy mầm kỳ. Này gà có thể dưỡng đi vào, bất quá chúng ta nếu là dưỡng gà nói, vẫn là đến ở sơn chuyên môn kiến phòng ở ra tới. Đến nỗi ươm tơ, cái này ươm tơ cơ ta cũng có cái tân ý tưởng, bất quá không vội, lúc này cây dâu gieo đi, chúng ta chỉ có thể dưỡng hạ tầm, lúc ấy ươm tơ cơ như thế nào cũng có thể làm ra tới. Quý Phi dạ không có gì khác đặc điểm trừ bỏ ký ức hảo. Cố tình dưỡng tầm chuyện như vậy. Nàng thật đúng là đi theo Nai Nai cùng nhau đã làm. Có lẽ là ở sơn ẩn cư nhật tử thật sự quá nhàm chán, trừ bỏ học tập ở ngoài, sơn lạc tín hiệu giống nhau, lúc đầu căn bản không có tivi cho nàng, nàng liền xem đại lượng thư, sau đó cùng Nai Nai cùng nhau làm đủ loại sự tình. như trồng hoa trồng rau, như chủ nghệ, như thêu thùa, lại như nói, dưỡng tầm. Chính mình gieo trồng cây dâu, mua trở về tầm trứng, nhìn chúng nó một chút trưởng thành thẳng đến cuối cùng biến thành kén tầm. Lại đi học ươm tơ, dệt lụa, cuối cùng lại dùng dệt ra tới tơ lụa thêu một phương khăn. Này đó ở người ngoài xem ra cực kỳ chuyện nhàm chán, cấu thành nàng 18 năm số lượng không nhiều lắm tốt đẹp hồi ức chi nhất. Cho nên như thế nào dưỡng tầm cùng với kia ươm tơ cơ cùng dệt lụa cơ là cái gì kết cấu, nàng đều rõ ràng. Hơn nữa nàng là ở sơn, dùng điện phiền toái, tự nhiên không phải cái loại này hiện đại công nghiệp máy móc, mà là cổ xưa, nguyên thủy một kết cấu máy móc. Quang có kế hoạch còn không được, quý phi giả dứt khoát nhân cơ hội cùng hàn thật cùng nhau đem tang viên cùng trại nuôi gà cùng với tầm thất vị trí đều định rồi xuống dưới. Dưỡng tầm là cái yêu cầu tinh tế thao tác công tác, không chỉ có hoàn cảnh muốn hảo, độ ấm thích hợp, độ ẩm cũng đến hảo, chung quanh còn phải không có ô nhiễm vật. Cho nên muốn rời xa bọn họ này đó cư trú địa phương cùng với chung quanh đến không có gì nguy hiểm. Hai người ở sơn đi rồi non nửa thiên, mới đem địa phương cấp định rồi xuống dưới. Thành chờ này đó cây ăn quả miêu gieo đi, ta làm cho bọn họ đem này phòng ở cấp khởi lên, cây dâu cũng đơn giản, ta coi này sơn có rất nhiều cây dâu. Ăn, đến lúc đó chọn một ít nhổ trồng lại đây, chú ý tuyển kia không bệnh không làm hại cây dâu. Theo sau hai người lại ở sơn nơi nơi nhìn nhìn, quý phi dạ nhìn kia lạch nước đã hoàn toàn thành hình, nước sông từ mặt dẫn xuống dưới, ở lạch nước chảy xuôi thực vui sướng. Đứng lên quý phi dạ nhìn về phía này một tảng lớn thổ địa. Khắp thổ địa đều phiên chỉnh một lần, bị chỉnh tề lạch nước chia làm từng khối vun vứt đồng ruộng, mưa xuân như mau, rừng ở mặt nhẹ nhẹ lạnh, lại cũng không thanh dễ chịu này phương thổ địa. Ở mùa hè mưa to tiến đến phía trước, nơi này sẽ loại cây ăn quả phía dưới cũng sẽ loại bất đồng thu hoạch, này đó thu hoạch tác dụng là bảo đảm thổ những chất dinh dưỡng sẽ không theo mưa to sói mòn. Mà ở quý phi giả mắt, trừ bỏ vườn trái cây cùng chi tưởng đối ứng các loại xưởng vị trí quy hoạch cũng làm hảo. Cây ăn quả kết quả còn phải đợi cách 2 năm, trong lúc này trừ bỏ muốn xây lên tới tầm thất bên ngoài còn muốn đem ươm tơ xưởng lồng lên, nơi này đến chiêu nữ công, đã có ươm tơ xưởng kia không bằng lại mở rộng một chút quy mô loại bông, đến lúc đó có thể kiến cái dệt vải phường. Sau đó là bào chế dược liệu xưởng cùng với tồn trữ trái cây hầm. Nàng đến loại mật dưa cùng dưa hấu tới. Mật dưa cùng dưa hấu hơi nước nhiều, ngọt. Là ngày mùa hè giải nhiệt chuẩn bị lương phẩm, hơn nữa có xuân tới lâu ở, nàng không lo lắng bán không ra đi. Quý phi dạ thật sâu hít một hơi, đây là nàng cắm rễ với thế giới này căn bản, nàng chính là còn muốn ở chỗ này hảo hảo sống sót đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 245 mạnh sơ đông nghỉ. Từ cây ăn quả miêu vận lại đây lúc sau, quý phi giả ở sơn thời gian rõ ràng nhiều lên, xem như cấp trong đất bón phân thời điểm, nàng cũng kiên trì mang cái khẩu trang ở sơn ngốc. Cho nên một ngày này xuống núi tới, nàng tiến phòng bếp, nghe được phu hóa dương truyền đến mỏng manh chít chít thanh, lúc này mới một phách đầu nhớ tới gà con muốn phu hóa. Xốc lên phu hóa dương mặt cái bố, kết quả nhìn đến một hoa tiểu cây đã toàn bộ ập ra tới, một đám ngưỡng đầu hướng về phía nàng kêu đâu. Thật cẩn thận đem chúng nó chuyển rời đến thổ đài, lại lấy ra lúc trước mạnh sơ đông làm cái kia hàng rào cho nó môn vây, ở bên trong phóng thủy cùng pha quá toái mễ. Nhìn tiểu cây nhóm đều ăn, quý phi giả lúc này mới đi bên ngoài uy những cái đó đã dần dần bỏ đi lông tơ gà con. Hiện giờ nàng đã không phải đơn thuần uy toái mễ, mà là cầm lá cải cùng cám cùng nhau quấy gạo lức uy, lại quá đoạn thời gian, có thể trực tiếp uy hạt thóc chờ. Trấn An vẫn luôn đi theo nàng tiểu hoa, đem từ sơn mang xuống dưới đồ ăn cho nó trang đến trong chén, quý phi dạ lúc này mới cấp trong nồi thủy nấu nước chuẩn bị tắm rửa. Nàng ở sơn ngây người một ngày, cảm giác chính mình thân cũng nhiễm kia phân bón khó nghe hương vị. Thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, quý phi dạ dơ thùng tắm đổ nước, cảm giác chính mình có hướng nữ hán tử phát triển xu thế. Đào xong thủy trở về, Nàng thu thập hào tắm rửa gian, chuẩn bị đi ngủ sớm một chút. Ngô Tổng cảm thấy giống như quên mất sự tình gì. Quý Phi Dạ dựa vào đầu giường suy nghĩ trong chốc lát, theo sau nhảy dựng lên, nàng quên mất, Mạnh Sơ Đông học viện một tháng nghỉ ngơi hai ngày, mỗi nửa tháng nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đúng là nên nghỉ ngơi nhật tử. Lấy Mạnh Sơ Đông thói quen, tất nhiên là đêm nay muốn gấp trở về, lúc này hẳn là mau về đến nhà. Quý Phi Dạ vội vàng khoác áo ngoài hướng cửa đi đến, mới vừa mở ra viện môn, nhìn đến cách đó không xa có cái hắc ảnh, chính bung dù hướng bên này đi tới. Chờ đến gần vừa thấy quả nhiên là Mạnh Sơ Đông. Phu quân! Mạnh Sơ Đông vội vàng trước, còn rơi xuống vũ đâu, ngươi như thế nào chờ ở cửa a? Liền dù cũng không đánh. Quý Phi Dạ cũng không cởi bỏ cái này hiểu lầm, ngươi cơm chiều ăn sao? Ta ở Sơn đi theo Hàn Thật đại ca bọn họ cùng nhau ăn, ngươi nếu là không ăn nói, ta đi cho ngươi lộng điểm ăn. Mạnh Sơ Đông chú ý tới Quý Phi Dạ đã tắm xong, đuôi tóc vẫn là ướt sầm rề, cả người mang theo hơi nước. Ngươi đều tẩy qua, không vội sống tỉnh lại làm ra một thân hãn. Quý Phi Dạ hồn không thèm để ý mở miệng, ta ban ngày ở Sơn đi theo bọn họ vội một ngày, thân dính đều là phân trùng hương vị, trở về không tẩy tẩy ta nhưng chịu đựng không được. Lộng điểm nhi ăn mà thôi, không nhiều lắm sự. Mạnh Sơ Đông đem Quý Phi Dạ kéo đến chính mình dù phía dưới tranh bất quá nàng, bị nàng kéo đến trong phòng bếp. Muốn ăn cái gì? Đồ ăn vẫn là mì sợi. Đừng như vậy phiền toái, tùy tiện lộng điểm ăn ngon. Mạnh Sơ Đông lo lắng Quý Phi Dạ xuyên thiếu đông lạnh chứ, chạy nhanh hướng trong phòng chạy, cho nàng cầm kiện kẹp áo lại đây. Quý Phi Dạ đang ở cùng mặt, hai tay dính đầy bột mì, Mạnh Sơ Đông lôi kéo nàng giặt sạch tay, lại giúp nàng đem quần áo mặc tốt, lúc này mới yên lòng. Tam nương, đây là muốn lộng cái gì? Hắn vốn dĩ cho rằng Quý Phi Dạ sẽ cho hắn lộng cái mì sợi gì đó, trừ bỏ xoa mặt hao chút nhi thời gian bên ngoài, mặt khác thời điểm đều phương tiện, kết quả nhìn đến Quý Phi Dạ làm cho tự nhiên là ướt mặt. Chiên vài món thức ăn bánh quang ăn mì sợi đói đến mau. Ướt mặt hóa hảo, Quý Phi Dạ chảo quá một cái khoai tây nhanh chóng tước ra tẩy sạch thiết ti, cà rốt đồng dạng tước ra thiết ti, trứng gà hai cái đánh tiến trong chén, thêm muối cùng khoai tây ti cà rốt ti cùng nhau quấy. Mạnh Sơ Đông tự giác đi nhóm lửa, chờ trong nồi thiêu nhiệt lúc sau, mạc du, hồ rán quán thành bánh, sau đó đem quấy tốt trứng gà hồ đảo đến mặt bánh, đẳng cấp không nhiều lắm đọng lại lúc sau phiên cái mặt, lại chiên trong chốc lát thỉnh lên. Quán mấy cái bánh, Quý Phi Dạ lại lộng một nồi mặt bánh canh, cuối cùng còn bồi ăn một tiểu khối bánh cùng non nửa chén bánh canh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 246 tranh vẽ hơn một nửa. Ngày hôm sau dậy sớm tới vũ còn tại hạ. Mạnh Sơ Đông ngăn đón không làm Quý Phi Dạ tiếp tục Sơn, chính mình hướng Sơn chạy một chuyến. Quý Phi Dạ liền đi quế hoa tẩu tử ra. Tam nương, sớm như vậy. Tẩu tử, nhà ta kia tiểu kê ập ra tới, ngươi hai ngày này bớt thời giờ đem trong nhà dọn dẹp một chút, sau đó đem tiểu kê bắt trở về. Không phải Quý Phi Dạ không muốn thế quế hoa tẩu tử dưỡng, các nàng hai nhà cách thân cận quá, tiểu kê nếu là quen thuộc hướng nhà nàng chạy không hảo. Đều ập ra tới lạp. Ăn, ngày hôm qua ập ra tới, ta nhìn mỗi người đều tinh thần thực, ngươi trước bắt trở về, dưỡng cách hơn 10 ngày, sống tính tiền, không sống không tính tiền, chủ yếu là sợ ở nhà ta dưỡng chín. Thành tẩu tử đều minh bạch kia đợi chút tẩu tử qua đi đem tiểu kê bắt trở về. Cùng quế hoa tẩu tử nói tốt lúc sau, Quý Phi Dạ hướng trong nhà đi đến. Về đến nhà thời điểm, Mạnh Sơ Đông cũng từ dưới chân núi tới. Tam nương, ngươi còn tính toán dưỡng tầm. Ăn, dù sao với ta mà nói cũng không uổng sự, Sơn mặt Lữ đại nương cùng Lữ nhị nương cũng có chút sự tình làm, dù sao chúng ta đều là thỉnh người làm việc, ta lại không vội lạc. Nơi nào không vội, ta coi ngươi đều gầy. Hàn Thật đại ca nói hai ngày này ngươi mỗi ngày ở Sơn theo chân bọn họ bận việc, khuyên như thế nào đều không mang theo nhỉ. Quý Phi Dạ dở khóc dở cười, Nàng tổng cộng cũng ở Sơn ngây người 3 ngày đi, hơn nữa đại bộ phận thời gian đều ở chỉ huy bọn họ làm việc, như thế nào không mang theo nghỉ ngơi. Ngươi hạt nghe Hàn Thật đại ca nói, còn có ta nơi nào gầy. Ta mỗi ngày đều hảo hảo ăn cơm hảo hảo làm việc, ta còn cảm thấy ta dài quá điểm thịt đâu. Mạnh Sơ Đông nhíu lại mi, đem Quý Phi Dạ Hạ Hạ nhìn vài biến, nhìn không ra, dù sao ta tối hôm qua ôm ngươi thời điểm cảm thấy ngươi nhẹ. Quý Phi Dạ lười đến cùng hắn phân biệt, nhất định là ngươi ảo giác, ta muốn vội. Vào phòng Quý Phi Dạ đem giấy mặt mở ra tới, sau đó tìm ra thứ nàng họa cái này sân thiết kế đồ khi dùng một thước kia ươm tơ cơ cùng dệt vải cơ đều so phức tạp. Nàng phỏng chừng phải tốn không ít công phu mới có thể đem tranh vẽ ra tới. Mạnh Sơ Đông thấy Quý Phi Dạ có chính mình sự tình muốn vội, liền đem trong nhà trong ngoài nhìn một lần, phát hiện nên làm, phải làm sự tình cấp làm. Thẳng đến mau ngọ thời điểm Quý Phi Dạ lúc này mới duỗi cái lười eo, mà giấy đồ mới bất quá hoàn thành hơn một nửa. Quý Phi Dạ cầm đồ vật đè nặng giấy tuyên thành, không cho giấy không cẩn thận bị thổi bay lên tới, hồ mặt. Vừa lúc này Quế Hoa tẩu tử cầm rổ lại đây, trong rổ cắt vài bông tính toán tới đem tiểu kê lấy về tới. Lúc này đây ập ra tới tiểu kê có 20 tới chỉ, Quế Hoa tẩu tử nhìn trong lòng một trận vui mừng. Tam nương, này tiểu kê tẩu tử đều phải ăn, tẩu tử ngươi trước mang về dưỡng, hiện tại thời tiết còn lạnh, này tiểu kê mới sinh ra, chịu không nổi đông lạnh, muốn ấm một chút. Cũng không thể xuống đất, mễ đắc dùng nước ấm phao, nước uống cũng đến là ôn. Tiểu kê nhiệt độ cơ thể người muốn cao một chút, bởi vậy hoàn cảnh độ ấm không thể thấp. Ai, ta đều minh bạch, tẩu tử đều dưỡng nhiều năm như vậy gà. Quý Phi Dạ cười cười. Này không phải này đó tiểu kê không phải gà mái ấp sao? Ban đêm lạnh cũng không có gà mái có thể cho nó môn giữ ấm, cho nên mới riêng dặn dò vài câu. Cũng là, ngươi không nói ta còn đã quên, đêm nay ta cho chúng nó phóng trong phòng bên cạnh điểm cái bếp lò. Ăn, có thể. Quý Phi Dạ gật gật đầu theo sau giúp đỡ đem tiểu kê từng con bắt được trong rổ, cuối cùng lấy bố cái. Đột nhiên thay đổi cái hoàn cảnh, tiểu kê nhóm chít chít kêu thực mau lại bởi vì ánh sáng tối sầm xuống dưới thanh âm dần dần phóng thấp. Quế Hoa tẩu tử nhìn thằng vui mừng, lúc này mới thật cẩn thận dẫn theo rổ dơ dù hướng trong nhà đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 247 ươm tơ cơ. Ăn qua cơm trưa, Quý Phi Dạ tiếp tục vẽ, Mạnh Sơ Đông tắc cầm quyển sách ngồi ở một bên đọc sách, chờ kia nghiên mực mực nước không có, đứng dậy cấp Quý Phi Dạ mài mực. Ngoài cửa sổ mưa xuân tí tách, phòng trong hai người một đứng một ngồi, đều là nghiêm túc bộ dáng, đều có một phần hài hòa ở này. Tiểu Hoa vẽ vào đại môn hàm. Híp hai mắt nghỉ ngơi, tiểu kê nhóm tránh ở dưới mái hiên, chỉnh gian trong phòng không khí điềm đạm lại tự tại. Mạnh Sơ Đông đọc sách khoảng cách sẽ ngẩng đầu xem một chút Quý Phi Dạ, đối với Quý Phi Dạ nghiêm túc bộ dáng, nhíu mày bộ dáng, đạm cười bộ dáng, thấy thế nào như thế nào vui mừng. Mãi cho đến chiều hôm buông xuống, Quý Phi Dạ mới thu tay, nàng đem họa tốt bản vẽ lấy lại đây một chương chương kiểm tra rồi một lần. Xác nhận không có vấn đề lúc sau, lại mở ra đặt ở bàn chờ chúng nó phơi khô. Phu quân, vãn muốn ăn cái gì? Quý Phi Dạ chuẩn bị đi múc nước rửa tay, vẽ một buổi trưa đồ, tay không tránh được dính rất nhiều mực nước, thuận tiện đi làm cơm chiều. Mạnh Sơ Đông cúi đầu nghĩ nghĩ, ta coi vườn rau rau muống trường đi lên, không bằng tam nương xào cái rau muống đi. Hảo à! Đi giếng nước bên cạnh đánh thủy rửa tay, thuận tiện đi vườn rau cắt một phen rau muống. Quý Phi Dạ nhìn mấy ngày này vườn rau dài quá không ít cỏ dại, nghĩ ngày mai cách nên đem bên trong cỏ dại cấp rửa sạch một chút, còn có luống rau thổ cũng đến tùng tùng. Chích cái đồ ăn thuận tiện an bài hảo ngày hôm sau công tác, Quý Phi Dạ nghĩ thầm, chính mình nhật tử vẫn là quá man phong phú sao. Hiện tại Quý Phi Dạ trong nhà không thiếu thịt ăn, nhưng là tổng ăn thịt heo cũng nị, vãn nàng liền xào hai cái thoải mái thanh tân điểm ăn sáng thanh xào rau muống cùng chua cay khoai tây ti, cộng thêm nàng em chế tiểu dưa muối, xứng cơm tẻ, ăn lên cũng thực thỏa mãn. Ngày hôm sau sớm Mạnh Sơ Đông đến dậy sớm, hai người liền sớm rửa mặt xong giường. Tam nương, ngươi hôm nay họa đó là cái gì? Ươm tơ cơ đồ, đây là ta ở thư gặp qua, chúng ta sinh hoạt thực tế ươm tơ cơ là gì dạng, ta còn không rõ lắm đâu. Kỳ thật quý phi dạ họa ra tới đồ hẳn là cùng hiện tại quen dùng chân đạp thức ươm tơ cơ có rất lớn bất đồng. Mạnh Sơ Đông cũng chưa thấy qua ươm tơ cơ, lăng ra đường nơi này dưỡng tầm ít người, phụ nữ nhóm nhiều lắm loại trúc bông, vê tuyến dệt vải đều thiếu. Nếu là này máy móc đưa cho Hàn Hy hoặc là Hiên Viên Triệt đi xem, bọn họ liền sẽ biết, như vậy máy móc sẽ cỡ nào tỉnh nhân lực. Quý phi dạ tại đây ươm tơ cơ vận dụng tới rồi hơi nước nguyên lý, kỳ thật là ở ươm tơ cơ động lực chỗ gia tăng rồi một cách đun nóng trang bị, chỉ cần bên trong bảo đảm có nguồn nhiệt, mặt hồ vẫn luôn có thủy nói thủy sản sinh nhiệt lực sẽ kéo máy móc tự động vận chuyển. Nghiêm khắc tới nói, cái này ươm tơ cơ đã đạt tới nào đó tự động hóa trình độ. Kỳ thật nếu là có thể nói, quý phi giả cũng không muốn dùng loại này lãng phí than củi củi lửa phá hư hoàn cảnh nguồn năng lượng, rốt cuộc nhà nàng bên cạnh là con sông, mà này hà là từ dưới chân núi tới. Đây là cực đại sức nước tài nguyên, này đó tài nguyên lại ở nước sông ngày qua ngày chảy xuôi đương bị lãng phí. Quý phi dạ quyết định, nếu Hàn Hy có thể giúp nàng tìm tới tài nghệ cũng đủ cao siêu thợ thủ công, nàng cần thiết muốn ở trong sông kiến cái xe chở nước, lợi dụng xe chở nước có thể làm rất nhiều chuyện. Mạnh Sơ Đông thức thời không hề hỏi nhiều, lại nhắc tới một khác chuyện. Tam nương, có chuyện tình ta muốn cùng ngươi nói một chút, ngươi đừng quá để ý, chỉ là làm ngươi trong lòng có cái chuẩn bị, đừng đến lúc đó ta không ở nhà, ngươi bị khi dễ. Ân. Chuyện gì? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 248 tới báo tin. Ta nhị ca hắn ở châu phủ bên kia khảo thí đã khảo xong rồi, ta đánh giá hắn lần này hội khảo quá mấy ngày hắn nên trở về tới, ta lo lắng hắn khảo lúc sau sẽ có cái gì biến cố. Quý phi giả tính tính nhật tử, xác thật không sai biệt lắm nên là lúc này, nói không chừng lúc này khảo thí kết quả đều đã ra tới. Ăn, ta đã biết, yên tâm hảo, xem như nhị ca khảo, bọn họ tưởng lấy ta như thế nào, cũng không nhất định có thể thành. Nhà ta tam nương rất lợi hại, ta đều biết. Mạnh Sơ Đông nghĩ đến Hàn Hy nói quý phi giả đem Liễu Hoàng Tấu đầy đất lăn lộn, lúc ấy hắn có một loại có trung vinh dự cảm giác. Lại nói tiếp, tổng cảm thấy gần nhất trong khoảng thời gian này bên kia quá mức bình tĩnh, có điểm quái quái. Ở quý phi giả ý tưởng, Lâm Thị cùng Vương Thị như vậy ngừng nghỉ thật sự có chút quái. Ta cũng đoán không ra bọn họ muốn làm cái gì, đại ca người này luôn luôn chỉ biết thành thật kiên định làm việc, đại tẩu tuy rằng có điểm chính mình tiểu tâm tư, lại cũng coi như cái thuần phát người, nếu là cha mẹ thật tính kế cái gì, sợ là đại ca muốn có hại. Quý phi dạ gật gật đầu tỏ vẻ tán thành, Mạnh Khải cùng Lâm Thị muốn tính kế Mạnh đầu mùa xuân một nhà kia cơ bản là tính toán kế một cách chuẩn. Không nghĩ nhiều như vậy, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, ta còn không tin bọn họ có thể đem chúng ta thế nào. Quý phi dạ nhưng thật ra phóng khoáng tâm. Xem như Mạnh Sơ Đông không ở nhà, nàng cũng không lo lắng. Mặt sau sơn ở 20 cái binh lính đâu kêu gọi xuống dưới, ai lại đây đánh nhau nàng đều không sợ. Đến nỗi mặt khác âm mưu dự kế. Kia cũng đến có thể sử dụng đến nàng thân mới có thể tính đến là hảo mưu kế không phải. Nghe vậy Mạnh Sơ Đông cũng miễn cưỡng yên tâm, chỉ là hắn trong lòng vẫn luôn có một chút lo lắng âm thầm tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh bộ dáng. Mắt thấy thời gian không còn sớm. Hai người liền từng người ngủ qua đi. Sáng sớm hôm sau lên, quý phi giả cấp Mạnh Sơ Đông nấu mặt ngật đáp, lại quán bánh làm hắn mang theo ở lộ ăn, nói với hắn một tiếng, làm hắn đem ươm tơ cơ bản vẽ mang cho Hàn Hy, làm Hàn Hy giúp đỡ tìm thợ thủ công. Đem hắn tiến đi lúc sau thu thập phòng bếp, quý phi giả cầm cái cuốc đi vườn rau làm cỏ tùng thổ. Lăng ra đường cửa thôn, Đinh Tiểu Ngũ Hồ Tiểu Sáu lượng người một bên hướng bên trong đi một bên trần chờ, lớn nhất đẹp nhất gạch xanh phòng rốt cuộc ở nơi nào. Nói là ở bờ sông, chúng ta dọc theo hà đi tổng có thể tìm được. Nếu không chúng ta tìm cá nhân hỏi một chút. Không được, chúng ta nói không nên lời cái nguyên cớ, đến lúc đó nhân ra hỏi chúng ta đi tìm nàng làm gì, chúng ta không hợp ý nhau làm sao bây giờ. Hồ Tiểu Sáu phủ quyết Đinh Tiểu Ngũ đề nghị. Nói như thế nào không tới, chúng ta không phải biết nàng họ Quý sao? Nói qua tới tìm nàng hảo. Ngươi bồn. Chúng ta hai là nam nhân, hai nam nhân tới này trong thôn tìm một nữ nhân, nàng thoạt nhìn cũng không lớn, đừng đến lúc đó người khác cho rằng chúng ta có cái gì tâm tư, đem chúng ta đánh ra. Hồ Tiểu Sáu có chút hận sắt không thành thép nhìn Đinh Tiểu Ngũ. Nga, cũng đúng, vẫn là Tiểu Lục ngươi thông minh. Hai người như vậy lại nhảy thầm thì đi phía trước đi, căn bản không chú ý tới phía sau bọn họ còn theo một người. Ai Tiểu Lục ngươi xem có phải hay không cái kia sân. Gạch xanh, chúng ta này một đường xem ra, này một nhà phòng ở tốt nhất nhìn. Không sai biệt lắm hẳn là, chúng ta đi gõ cửa hỏi một chút đi. Ở các ngươi gõ cửa phía trước hỏi ta nắm tay Duân không cho phép các ngươi hỏi đi. Hai người phía sau đột nhiên truyền đến một cái âm chắc chắc thanh âm. Đinh Tiểu Ngũ theo bản năng quay đầu nhìn lại, nghênh diện lại đây là một quyền đầu, hắn kêu thảm thiết một tiếng nhảy khai, ngươi ai a, nói như thế nào đánh người a. Hồ Tiểu Sáu ở người nọ huy quyền phía trước nhanh nhẹn né tránh, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn thuận tiện đem Đinh Tiểu Ngũ kéo đến chính mình phía sau. Ngươi là người nào? Chúng ta chỉ là tới tìm người, ngươi như thế nào một tiếng tiếp đón đều không đánh người. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 249 Liễu Hoành kết cục. Quý phi dạ mở ra viện môn, nhìn đến Thạch Lỗi áp hai cái mặt mũi bầm dập người đứng ở nhà nàng cửa, nhìn kỹ. Này không phải Đinh Tiểu Ngũ Hồ Tiểu Sáu sao? Đây là có chuyện gì? Đinh Tiểu Ngũ khóc lóc mở miệng, quý cô nai nai, ngài làm chúng ta lại đây tìm ngài, cũng không nói rõ ràng, chúng ta mới nhìn đến nhà ngươi bóng dáng, bị người này cấp tấu. Thạch Lỗi biểu tình nghiêm túc, tam nương, ta coi này hai người không phải cái gì người đứng đắn, bọn họ một đường đều ở nói thầm muốn tìm ngươi, ngươi vẫn luôn ở trong thôn, nơi nào sẽ nhận thức người như vậy? Ta liền giúp ngươi hỏi một chút bọn họ là tình huống như thế nào. Vì thế ngươi đem người cấp tấu phải không? Quý phi dạ nhìn hai người thảm trạng, vô ngữ lắc lắc đầu, tiên tiến đến đây đi. Nàng mới vừa tính toán ăn cơm chưa đâu, đồ ăn mới mở tiệc tử, này vài người tới. Ăn qua sao? Đinh Tiểu Ngũ cùng Hồ Tiểu Sáu nhìn bàn ăn đồ ăn, nuốt một ngụm nước miếng, không dám nói lời nào. Bên kia Thạch Lỗi nhưng thật ra lắc đầu, tam nương, nếu là không có việc gì nói, ta đi về trước, bất quá. Thạch Lỗi nhìn Đinh Tiểu Ngũ cùng Hồ Tiểu Sáu, có chút muốn nói lại thôi. Quý phi dạ vội mở miệng giải thích, là cái dạng này, ta là làm ơn bọn họ lưỡng bang ta làm điểm sự tình cũng cùng Liễu Hoành có quan hệ, cuộc đá ca ngươi cũng lưu lại nghe một chút đi. Liễu Hoành. Thạch Lỗi nhíu mày, chẳng lẽ quý phi dạ nói không cần lo lắng Liễu Hoành, là tìm như vậy hai người đi đối phó Liễu Hoành. Ta coi cục đá ca ngươi còn không có ăn đi. Trước ngồi đi, ta hiện tại đi làm điểm nhi bánh canh đại gia cùng nhau ăn đi. Nói quý phi dạ dứt khoát đem cái bàn kia chén xào rau xanh bưng lên, trong nồi vừa lúc thiêu thủy, nàng lấy ra bột mì cùng mặt. Đem rau xanh đảo tiến trong nồi thiêu khai, mặt ngật đắp một chút hạ đi vào, cuối cùng thêm muối, phóng điểm nhi mỡ heo, một nồi to rau xanh bánh canh hảo. Đừng ngốc ngồi, chính mình lại đây đoan. Nghe mùi hương sớm nước miếng không ngừng Đinh Tiểu Ngũ Hồ Tiểu Sáu mặt đỏ lên, hoảng không ngừng chạy tới, một người bưng một tô bự bánh canh đến cái bàn trước ngồi xong. Quý phi dạ đang muốn cấp Thạch Lỗi quả nhiên thời điểm, hắn cũng đứng dậy qua đi đem chính mình kia chén bưng tới. Cái bàn còn có cái khoai tây ti, bất quá Đinh Tiểu Ngũ cùng Hồ Tiểu Sáu cũng không dám chiều kia đĩa khoai tây ti dối chiếc đũa. Rốt cuộc kia khoai tây ti nhìn một người phân lượng, bọn họ có thể có bánh canh ăn cả kinh thực không tồi. Vài người ăn cơm xong, Đinh Tiểu Ngũ, Hồ Tiểu Sáu lúc này mới thật cẩn thận ở quý phi dạ trước mặt ngồi xong. Quý cô nai nai, cái kia Liễu Hoành hắn đã chết. Cái gì? Đã chết? Quý phi dạ ngẩn ra một chút, nàng này còn không có tới kịp động thủ đâu, Liễu Hoành chết như thế nào? Chết như thế nào? Quý phi dạ vội vàng truy vấn. Thạch Lỗi cũng từ chỗ mắt đương tỉnh quá thần tới, nhìn về phía hai người kia. Hồ Tiểu Sáu nuốt một ngụm nước miếng, thanh thanh giọng nói, là cái dạng này, quý cô nai nai ngươi làm chúng ta đi nhìn chằm chằm Liễu Hoành, chúng ta trở về hỏi thăm một chút, biết Liễu Hoành ở cách vách thị trấn ngốc, bất quá hắn giống như bị thương, liền vẫn luôn ở dưỡng thương, không đi sòng bạc. Chúng ta ở hắn chủ địa phương ngồi xổm nhìn chằm chằm hắn, vừa mới bắt đầu hắn ở trong phòng nằm hai ngày, sau đó đi ra ngoài ở phố quơ quơ, kết quả không biết như thế nào. Hôm qua sớm hắn chủ địa phương đột nhiên truyền ra tới tin tức nói Liễu Hoành đột nhiên đau bụng nôn mửa, còn tìm đại phu qua đi xem. Tới rồi vãn, nghe nói hắn đã chết. Như vậy, quý phi dạ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, xem ra Liễu Hoành ngày hôm qua đột phát đau bụng nôn mửa có khả năng là hắn đột nhiên tử vong mấu chốt. Chúng ta có tìm người hỏi thăm theo kia cấp Liễu Hoành xem qua, đại phu nói, Liễu Hoành là ăn tương hướng đồ vật. Mới có thể đã phát bệnh bộc phát nặng qua đời.